Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thịnh danh chi hạ. Bịch tương đương, Liễu Di bị Lục Ly giống to một tiếng chấn động đến đặt mông ngồi dưới đất. Chân trắng đều lộ ra một nửa, màng nhĩ một trận đau nhức, nàng không để ý tới lộ ra ánh sáng cùng lỗ tai. Lập tức mừng như điên kêu to lên. Đảo chủ, ngươi rốt cục tỉnh lại, nhanh đi huyết sát đảo, ngươi như còn không đi tất cả mọi người phải chết sạch. Lục Ly không có đi, ngược lại ngồi xếp bằng, cảm ứng hồn đàm bên trong tình huống. Hắn sợ hãi vừa rồi loại tình huống kia hội sẽ lần nữa sinh, một khi mình không thể khống chế thân thể, đi cũng chỉ là chịu chết. Hồn đàm bên trong thế mà hoàn toàn yên tĩnh, không còn hết, cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Lục Ly cảm ứng một phen, trong đầu hiển hiện hồn đàm hình tượng, để linh hồn hắn đại chấn. Hắn hồn đàm bên trong thế mà xuất hiện một con rồng văn, ngân sắc long văn ấn ký, cùng phía sau ấn ký giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ rất nhiều, mặc dù đây là chính hắn cảm giác. Cũng không có thật nhìn thấy, đồng dạng để trong lòng hắn hoảng hốt. Hồn đàm bên trong xuất hiện một cái ngân long ấn ký, Lục Ly còn chưa bao giờ nghe nói qua dạng này. Quái sự, tất cả mọi người hồn đàm đều là giống nhau, khác nhau ở chỗ lớn nhỏ thôi. Hắn hồn đàm xuất hiện một đầu quỷ dị long văn, cái này quá dọa người. Hắn lại thấy bên trong một lần hắn dư địa phương. Hắn hiện thần hải tại sinh dị biến, hồn đàm thông qua thần kiều phản quán thâu một loại kỳ dị năng lượng, để huyền lực trở nên dị thường cô đọng. Đây là bình thường, mỗi một cái đột phá hồn đàm cảnh người huyền lực đều lột xác biến, trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm cường đại. Võ giả đạt tới cảnh giới này có thể huyền lực ngoại phóng, cũng là bởi vì huyền lực thuế biến. Trừ cái đó ra, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lục Ly dò xét một lát trợn mở trong mắt. Hắn đưa tay hướng cổ chộp tới, muốn nhìn một chút viên kia cổ quái răng thú. Kết quả hiện trên sợi dây trống không, răng thú quỷ dị biến mất. Hắn thình lình đứng dậy, tại bốn phía tìm thoáng cái. Sau đó nhìn về phía Liễu Di hỏi, ngươi nhưng nhìn đến của ta răng thú, không biết a? Liễu Di hồ nghi bốn phía nhìn mấy lần, lắc đầu, lại khuyên nhủ, Lục Ly, trước đừng quản răng thú, nhanh đi huyết sát đảo đi, nếu không huyết sát đảo người phải chết sạch. Tốt a, Lục Ly lần nữa nhìn mấy lần, xác định răng thú không thấy, hắn đầy mắt mê hoặc đi ra phía ngoài, đi đến bên ngoài sau hắn hét lớn một tiếng, Tiểu Bạch, làm việc, hưu. Trong một cái phòng Tiểu Bạch bắn ra, trong miệng còn ngậm một viên huyết viêm tinh. Đây là Tiểu Bạch chính mình đi dưới hải đảo mặt khai quật. Thất trưởng lão để cho người ta đi mua còn chưa có trở lại đâu. Tiểu Bạch mấy cái liền đem huyết viêm tinh nuốt xuống tới, xông vào Lục Ly trong tay áo. Lục Ly hướng Liễu Di nói ra, ngươi chờ ở tại đây đi, ta một người đi là được rồi. Tốt. Liễu Di chiến lực không được, đi cũng là chịu chết. Nàng khẩn trương nhìn qua Lục Ly nói, đảo chủ, ngươi có thể ứng phó sao, cũng không có vấn đề đi. Lục Ly nhàn nhạt nói một câu xông ra hành cung, xách theo kình thiên kích hướng đảo bên ngoài phóng đi. Địa Long đảo cự ly huyết sát đảo rất gần, thậm chí từ bên này đều có thể mơ hồ nhìn thấy rừng ở huyết sát đảo bên ngoài chiến thuyền. Rất tốt, vừa vặn có một chiếc tiểu chiến thuyền hướng bên này chạy mà đến. Hẳn là ngoại vi tuần tra chiến thuyền. Lục Ly tiềm nhập trong nước, không ngừng hướng tiểu chiến thuyền tới gần. Chờ chiến thuyền chạy mà đến về sau, hắn thân thể như cự sa theo trong nước thoát ra. Chiến kích mang theo giọt nước đột nhiên hướng bong tàu bên trên hai cái võ giả đập tới. Trên chiến thuyền này có 5 người. Đều là thần hải cảnh, lại như thế nào là Lục Ly đối thủ? Hai người bỗng chốc bị nện đến đầu nở hoa. thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Hiu hiu hiu, ba người theo trong khoang thuyền bắn ra, rút ra trường kiếm hướng Lục Ly đâm tới. Lục Ly thân thể nhoáng một cái, lập tức bong tàu bên trên đều là ảnh tử. Dọa đến ba người kia lung tung chém vào không ngừng. Keng keng keng tương đương, Lục Ly tùy ý mấy kích xuống dưới hai người binh khí bị đánh bay. Đầu bị nện toái, Lục Ly đôi mắt cũng biến thành nóng rực. Hắn có thể phi thường khẳng định một điểm là hắn đã 100% đột phá hồn đàm cảnh. Bởi vì hắn cảm giác chính mình cảm giác lực cường đại rất rất nhiều. Vừa rồi mấy người công kích phi tựa như thả chậm mấy lần. Nhẹ nhõm có thể phán đoán bọn hắn công kích quỹ tích. Từ đó phá giải chiêu thức của bọn hắn. Đừng nhúc nhích, nếu không ngươi cũng chết. Lục Ly thân thể ngừng lại. Chiến kích chống đỡ người cuối cùng cổ. Bong tàu bên trên ảnh tử từng cái biến mất. Lục Ly không có xem cái này thần hải cảnh trinh sát. Mục quang hướng nơi xa nhìn lại. Càng xem càng cảm giác thế giới này rõ ràng rất nhiều. Hồn đàm cảnh quả nhiên diệu dụng vô tận a. Ta gọi Lục Ly. Lục Ly mục quang chuyển hướng cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Hồ Phỉ nói ra. Là các ngươi công kích hòn đảo đảo chủ. Ta giết qua rất nhiều hồn đàm cảnh. Giết ngươi cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Sở dĩ ngươi như muốn mạng sống, tự ngoan ngoãn làm theo lời ta nói. Vâng, vâng, Lục đại nhân, chỉ cần ngươi không giết ta, ra làm sao đều được. Cái này Hồ Phỉ bị giết bể mật, Lục Ly nổi danh bên ngoài, hắn lại thế nào dám làm loạn, lái thuyền tới gần huyết sát đảo. Lục Ly lạnh giọng nói, đi theo người này tiến vào buồng nhỏ trên tàu khống chế chiến thuyền nhanh hướng huyết sát đảo. Phóng đi. Lục Ly chiến kích một mực khóa chặt người này, giống như dám có bất kỳ dị động, lập tức giết chết. Lần này các ngươi đã tới nhiều ít người lĩnh là ai, cảnh giới gì, cường giả có bao nhiêu? Lục Ly mục quang thỉnh thoảng liếc nhìn bên ngoài, đồng thời hỏi thăm tình huống. Kia Hồ Phỉ rất phối hợp đem tình huống nhanh giảng thuật một lần. Hứa Diệu Dương cùng Hứa Tứ Hà hắn cũng không cảm kích. Chỉ nói Bạch Hồ Tử đám người cảnh giới. Rất tốt, Lục Ly yên tâm lại. Một cái mệnh luân cảnh hắn căn bản không e ngại. Liền sợ mấy cái mệnh luân cảnh vây công hắn. Cho dù có tiểu bạch hắn cũng phải chết. Rất nhanh liền cập bờ. Bên bờ có mười mấy chiếc chiến thuyền. Mỗi lần đầu trên chiến thuyền có mấy người thủ hộ. Lục Ly nhìn lướt qua không có hiện cường giả, xem ra đều vào đảo. Ngươi đi đi. Lục Ly rất coi trọng chữ tín, cũng không có giết cái này Hồ Phỉ. Đối với hắn mà nói, giết nhiều một cái thiếu giết một cái không có khác nhau. Hắn thân thể chạy vội mà ra, hướng hắn dư chiến thuyền phóng đi. Một chiêu đập chết một người. Trên thuyền lưu thủ võ giả lập tức cảnh giác lên. Một người kinh hô lên, địch tập tương đương. Lời nói còn không có rơi xuống, Lục Ly một kích quét đi qua, người này tự bị nện chết rồi. Vô số chiến thuyền bên trong bay vụt ra võ giả, hướng Lục Ly bên này vọt tới. Lục Ly huyễn hóa ra từng cái ảnh tử, đem một đám xông tới Hồ Phỉ thấy choáng. Lưu thủ không có hồn đàm cảnh, đối với Lục Ly tới nói cùng bóp chết từng cái kiến tộc không có khác nhau. Tùy ý một kích liền có thể đập chết một cái. Mười mấy tức thời gian, vẻn vẹn mười mấy tức thời gian, mười mấy cái lưu thủ chiến trường võ giả đều bị Lục Ly chém giết. Khắp nơi đều là thi thể, rất nhiều thân thể người bị chiến kích nện đến máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Hiu, Lục Ly không có một lát dừng lại hướng trong đảo phóng đi. Chỉ để lại cái kia bị hắn cưỡng ép Hồ Phỉ. Cái này Hồ Phỉ bị Lục Ly giết người hung tàn thủ đoạn sợ choáng váng, đều quên chạy trốn. Cũng may Lục Ly coi trọng chữ tín không có giết hắn. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Hồ Phỉ trong đầu hiển hiện một câu. Lục Ly tại thiên đảo Hồ thanh danh rất lớn. Lục Ly sự tích những này cấp thấp hồ phỉ đều rất rõ ràng. Nguyên bản rất nhiều người coi là Lục Ly dựa vào vận khí xông ra hiện tại danh khí. Giờ phút này cái hồ phỉ mới minh bạch, có thể xông ra đại danh khí người. Không ai là dựa vào vận khí, không có thực lực vận khí nghịch thiên cũng vô dụng. Đi, cái này tiểu hồ phỉ nghĩ nghĩ, quyết định cưỡi chiến thuyền thoát đi phụ cận. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác lần này tới hồ phỉ sợ là không có mấy cái có thể chạy thoát. Đều phải táng thân huyết sát đảo. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.